Vưu vật nhị hỉ, chương 999, idol sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chiết vừa nói chữ ngọt, Nhậm Huyên đang định rút tay lại thì bất giác run lên. Thấy vậy, Trần Chiết một tay ôm lấy eo cô, tay kia hái một quả dâu tây đưa đến bên môi cô. Em thử xem, Nhậm Huyên theo bản năng lùi về sau, không ngờ lại đúng lúc ngã vào lòng Trần Chiết. Trần Chiết khẽ cười, tiến thoái lưỡng nan, Nhậm Huyên hít một hơi. Đưa tay nhận lấy quả dâu tây từ tay Trần Chiết, thoát khỏi vòng tay anh. Cảm ơn, Nhậm Huyên nói xong, vội vàng bước ra khỏi bếp. Trần Chiết xoa xoa ngón tay vừa bị Nhậm Huyên chạm vào, mỉm cười đáp. Không cần khách sáo, khi Nhậm Huyên ra khỏi bếp, vừa vặn đụng phải Khương Nghênh đang bước vào từ ngoài cửa. Khương Nghênh nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của Nhậm Huyên, rồi lại nhìn Trần Chiết đang bưng đĩa dâu tây bước ra từ trong bếp, hiểu ý mỉm cười nói. Cô thấy ở đây thế nào? Nhậm Huyên, phong cảnh ở đây rất đẹp. Khương Nghênh nói, vậy thì ở thêm 2 ngày nữa. Nhậm Huyên đáp, e là không được. Sáng nay anh thông báo cho tôi biết ngày mai phải đến trường quay chương trình. Gặp lại sau chia tay, để hoàn thành các cảnh quay còn lại. Khương Nghênh cười nói, không sao, để tôi bảo họ lùi lại 2 ngày. Nhậm Huyên nghẹn lời, Khương Nghênh đã nói vậy rồi. Nhậm Huyên cũng không tiện từ chối nữa, đành phải đồng ý. Trần Chiết đúng lúc bưng dâu tây đến. Nghênh Nghênh, dâu tây ngon lắm, thử xem. Khương Nghênh lấy một quả bỏ vào miệng. Đúng là ngon thật, Châu Dị từ phía sau đi tới, nghe thấy vậy liền trêu chọc. Lấy dâu tây nhà chúng ta đi lấy lòng người khác à, Trần Chiết. Quan trọng là tấm lòng. Châu Dị, người ta là lễ nhẹ nghĩa nặng, còn cậu là không có lễ cũng nghĩa nặng. Trần Chiết bước đến bàn trà đặt đĩa cam xuống, cười nói. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Châu Dị trầm giọng cười. Không có chi tiết thì sẽ không có linh hồn. Tục ngữ nói rất hay. Chi tiết quyết định tất cả. Sau khi trêu chọc xong, Châu Dị gọi người giúp việc chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay là mùng 8 tháng 6 âm lịch, sinh nhật Khương Nghênh. Nguyên liệu là do Châu Dị mang từ thành phố đến. Tiểu Cửu và Cát Châu giúp xách vào bếp. Người giúp việc nhận lấy, bắt đầu sơ chế. Trước khi cơm nước xong xuôi, mấy người đàn ông ra sân hút thuốc. Khương Nghênh, Khúc Tích và Nhậm Huyên ngồi ở phòng khách trò chuyện. Khúc Tích đảm nhận vai trò khuấy động không khí. Để tránh nhàm chán, cô ấy liền hỏi Nhậm Huyên về những tin đồn thất thiệt của giới nghệ sĩ. Nào là hình tượng người chồng yêu vợ của ông chú ba chữ có phải là thật hay không? Hay là cậu em hai chữ kia là thực sự, trong sáng, hay chỉ là giả vờ? Thậm chí, Khúc Tích còn nhắc đến tin đồn tình ái giữa hai nam minh tinh. Khúc Tích càng hỏi càng hăng, Nhậm Huyên càng trả lời càng thận trọng. Cuối cùng, Nhậm Huyên cười gượng, nói, mấy câu hỏi này, hay là cô hỏi giám đốc Khương đi. Khúc Tích bĩu môi, cô ấy chắc chắn sẽ không nói. Khương Nghênh, bà không hỏi sao biết tôi sẽ không nói. Khúc Tích vừa nghe thấy mắt sáng lên, vậy bà nói cho tôi biết, những câu hỏi tôi vừa hỏi, cái nào thật, cái nào giả. Khương Nghênh mỉm cười, không thể tiết lộ, Khúc Tích. Khương Nghênh nói xong, thấy nụ cười trên mặt Khúc Tích cứng đờ, mỉm cười nói. Thôi, không trêu bà nữa, hình tượng người chồng yêu vợ của ông chú ba chữ là giả, hình tượng ngây thơ của cậu em hai chữ cũng là giả. Còn về câu hỏi cuối cùng, tôi chưa tiếp xúc với hai người trong cuộc, nên không rõ lắm. Khương Nghênh nói xong, Khúc Tích ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chứ, chuyện của cậu em hai chữ thì thôi. Tôi cũng không mong cậu ta trong sáng thật, nhưng ông chú ba chữ kia mà cũng giả sao. Trước đây hai vợ chồng họ tham gia một chương trình truyền hình thực tế, trông rất tình cảm mà. Khúc Tích nói một tràng dài, như thể vừa bị một cú sốc lớn. Nhậm Huyên đưa cho cô ấy một quả dâu tây, mỉm cười nói. Thật hay giả thì tôi không biết, tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Hình như ông chú ba chữ đó từng nảy sinh tình cảm với một nữ diễn viên khác khi quay phim. Hai người ở cùng nhau trong đoàn phim, không hề tránh né. Khúc Tích, Nhậm Huyên, có những lúc, những gì mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là thật. Khúc Tích thất thần nhìn Nhậm Huyên, nhận lấy quả dâu tây từ tay cô, cắn một miếng, đau đớn nói. Tôi không tin, không phải Khúc Tích không muốn tin, mà là ông chú ba chữ đó đã xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ hơn 10 năm nay. Vợ anh ta cũng từng là nghệ sĩ, đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vì hôn nhân mà lui về ở ẩn, kết hôn sinh con. Ông chú ba chữ từng tiết lộ rằng, để vợ con không bị paparazzi làm phiền, anh ta đã mua một căn biệt thự ở nơi xa thành phố lớn để gia đình tránh xa những thị phi. Tin tức giải trí này vừa được đăng tải đã củng cố thêm hình tượng người chồng yêu vợ của ông chú ba chữ này. Khúc Tích vẫn còn nhớ những bài báo PR hình tượng đó tràn lan trên mạng. Theo nguồn tin thân cận tiết lộ, đại minh tinh X rất nổi tiếng là người yêu vợ thương con trong giới. Mỗi lần quay phim ở Hoành Điếm xong, dù xa đến đâu cũng sẽ bay về nhà với vợ con. Một blogger nổi tiếng cho biết đã nhìn thấy đại minh tinh X đáp chuyến bay về nhà vào lúc nửa đêm. Thật cảm động. Lấy chồng phải lấy đại minh tinh X. Khúc Tích nghĩ đến những tin tức về ông chú ba chữ đó từng chiếm sóng trên các mặt báo, vẫn không cam tâm quay sang Khương Nghênh. Nghênh Nghênh, bà nói cho tôi biết, những gì Huyên Huyên nói có phải là sự thật không? Khương Nghênh mỉm cười, đúng là sự thật. Khúc Tích, tôi không tin. Khương Nghênh nói, năm đó, ông chú ba chữ này bị paparazzi chụp được bằng chứng ngoại tình, tống tiền, tôi còn giúp anh ta xử lý khủng hoảng truyền thông. Khúc Tích, nếu như những idol khác chỉ là sụp đổ hình tượng, thì ông chú ba chữ trong lòng Khúc Tích có thể nói là đã chết ngay tại chỗ. Hơn nữa còn chết một cách lãng xẹt, không đáng một xu. Ở một bên khác, Bùi Nghiêu đang bày mưu tính kế cho Trần Chiết, dạy anh ta cách chinh phục Nhậm Huyên. Theo tôi, ông cứ nhân lúc hôm nay Nghênh Nghênh sinh nhật, uống say vài chén, sau đó mượn rượu tỏ tình với Nhậm Huyên, rồi hôn một cái để xác định tình cảm, thuận nước đẩy thuyền xác định quan hệ. Trần Chiết cười khẩy, ông chắc chắn cách này hiệu quả. Bùi Nghiêu nhướng mày, không tin tưởng tôi à? Đối mặt với câu hỏi của Bùi Nghiêu, Trần Chiết quay sang hỏi Châu Dị đang đứng bên cạnh. Cậu ta đáng tin không? Châu Dị cười như không cười. Trên đời này hết người rồi à? Mà cậu lại đi tin tưởng lão ta. Trần Chiết khẽ cười. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Ba người đang nói chuyện thì điện thoại trong túi Châu Dị rung lên. Châu Dị lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Tần Chữ. Mọi người đang ở đâu? Cách Chương.